Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 413, Ngọc Đường Vân Tôn. Lan Vô Tâm sắc mặt trắng bệch, nhưng lại vẫn tự cường chống đỡ, không để cho mình ngã xuống. Hắn làm quan nhiều năm, trên thân tự nhiên có bất động như núi khí độ, mặc dù hay là bù không được Quân Mạc Ngôn Tiêu sát khí thế. Lại còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Cường ngạnh nói, có lẽ có một ngày Quân tiền bối cũng bởi vì một ít sự tình người nào đó mà trêu chọc đến không trêu chọc nổi người, tiến tới nhận trừng phạt. Trên cái thế giới này, vĩnh viễn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quân tiền bối ngươi nói là a? Quân Mạc Ngôn ngửa mặt lên trời cười to, nói, không sai, đây vốn là chí lý, làm sao không là, chỉ là rất đáng tiếc, cho tới bây giờ mới thôi, người có thể làm cho ta nhận trừng phạt, ta còn không có gặp được, nếu là lúc đó ta gặp, ta nhất định sẽ đi bẩm báo Lan Thừa Tướng một tiếng. Ta Quân Mạc Ngôn gặp Lan Đại Thừa Tướng hy vọng ta gặp phải người kia, để cho người cũng cao hứng một chút. Lan Vô Tâm sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Quân Mạc Ngôn lời trong lời ngoài hàm nghĩa xâm nhiên như kiếm, như coi là thật có ta sắp chết ngày. Như vậy, ta tại trước khi chết nhất định kéo ngươi Lan Vô Tâm làm đệm lưng, cùng lên đường, cười phó cửu tuyền. Lan Vô Tâm đột nhiên đối với mình trước đó lấy quốc gia đại nghĩa bức bách Quân Mạc Ngôn sự tình, cảm nhận được khó nói nên lời hối hận. Sớm biết Quân Mạc Ngôn là như thế này một cái vô pháp vô thiên, hết lần này tới lần khác thực lực lại như tư cường đại dân liều mạng, ta uy hiếp hắn làm gì? Đây không phải chính mình tìm cho mình không được tự nhiên a? Quân Mạc Ngôn cười ha ha một tiếng, ung dung ngâm nói, một thân tung hoành trong nhân thế, một kiếm nơi tay Quân Mạc Ngôn. Hôm nay giải quyết xong hồng trần sự tình, khoái ý giang hồ giữa thiên địa. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thân thể lăng không mà lên, bạch y tung bay đến giữa không trung phía trên, đứng giữa không trung nói khẽ, huynh đệ ta đi. Mấy chữ này tất cả mọi người nghe được, lại đều không biết hắn là cùng ai nói chuyện, nhưng ở giờ khắc này bọn hắn đều nhìn thấy Quân Mạc Ngôn sắc mặt rất thương cảm, rất nặng nề. Quân Mạc Ngôn trên không trung dừng lại một hồi thật lâu, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, lại như là đang nhớ lại cái gì. Bỗng nhiên, trên bầu trời một tiếng sét đùng đoàng đồng dạng kiếm minh chấn bầu trời vang lên. Một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Chỉ là một cái thoáng, Quân Mạc Ngôn áo trắng tuấn giật thân ảnh, cứ thế biến mất không thấy, bóng dáng đều không. Cho đến giờ phút này, Lan Vô Tâm mồ hôi lạnh trên đầu mới bốc lên sắp xuất hiện đến. Sắc mặt cũng chuyển thành vàng như nến sắc, nhưng đáy lòng lại là thật dài thở dài một hơi. Tên sát tinh này cuối cùng đã đi. Đi liền tốt, chỉ cần về sau chúng ta cũng sẽ không tiếp tục dùng bất kỳ cớ gì ép ngươi, cũng không cần bất cứ chuyện gì đến áp chế ngươi làm việc. Lẫn nhau trước đó lại không ràng buộc liên quan, vậy liền sẽ không còn có gặp lại ngày. Bản tướng chân thành hy vọng ngươi Quân Mạc Ngôn đời này đều không cần đến Tử Long Thành. Liền ở thời điểm này, Lan Vô Tâm phát hiện khu nhà nhỏ kia cửa lại mở ra, mà chính mình mong mỏi cùng trông mong Vân lão đang từng bước đi ra, sắc mặt lộ ra rất kỳ quái, lại hoặc là nói là rất cổ quái. Vân lão, Lan Vô Tâm không hiểu cảm giác một trận hoảng hốt, một phần su cát tị hung bản năng cảm giác làm cho đến hắn không có nghênh đón, ngược lại lui về phía sau mấy bước, xa xa kêu lên, ngài, ngài đây là thế nào? Vân Dương ung dung thở dài một hơi, nói, thích khách kia tình huống thật không tốt. Lão phu xuất thủ khôi phục nó thần hồn mặc dù đã có hiệu quả, nhưng bởi vì nó thân thể y nguyên tàn phá không chịu nổi, hiện tại cũng bất quá chính là sâu ổn một hơi, không đến mức tùy thời một mệnh ô hô mà thôi. Cần đem hắn mang về tiến một bước hảo hảo trị liệu. Nếu không, mang về, hảo hảo trị liệu. Lan Vô Tâm con mắt chừng đến mức độ lớn nhất. Làm sao có thể để cho ngươi mang về? Đó là quốc gia trọng phạm. Chúng ta sở cầu không phải cứu trở về người kia tính mệnh, mà là đáy lòng của hắn bí mật. Một bên khác, vô số Tử U đế quốc quan viên cũng là khiếp sợ, trong mắt đều lồi đi ra. Cái này chuyện ra sao? Tại sao tựa như là nơi nào hương vị có chút không đúng lắm a? Tướng gia cẩn thận, hai tên Lan Vô Tâm tùy thân hộ vệ cũng đều là nhất lưu cao thủ. Ra ngoài võ giả bản năng, đột nhiên cảm giác được Vân Dương trên thân bỗng nhiên sát cơ phun trào. Rõ ràng là nhằm vào lấy Lan Vô Tâm mà đến. Hai người bỗng nhiên ngăn tại Lan Vô Tâm trước người. Một đao một kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ, cùng nhau chống lại bất thình lình đột kích sát cơ. Bên cạnh cao thủ cũng là phản ứng cấp tốc, tức thời bổ vị, trong chốc lát đem Lan Vô Tâm vây quanh đến giống như tường đồng vách sắt. Không gì phá nổi, Vân Dương vốn định muốn đột nhiên thi tập kích nhất cử xử lý Lan Vô Tâm. Nếu có thể đắc thủ, thế tất làm cho đến toàn bộ Tử U tức thời lâm vào hỗn loạn. Nhưng đối phương hộ vệ cảnh giác đến tận đây, trạng thái thuấn biến, Vân Dương chư tướng thần thông không còn, tuyệt đại đa số đòn sát thủ không cách nào thi triển. Giờ phút này cũng chỉ đành từ bỏ dụ hoặc lớn nhất tuyệt này. Thản nhiên nói, liền xem như quốc gia trọng phạm cũng phải là người sống mới có thể nói về đến tiếp sau. Không đem khôi phục mấy phần, làm sao có thể thẩm vấn. Nhưng mà nghe được giải thích đám người, như cũ rõ ràng đến cảm giác được, vị này Vân lão câu nói này nói đến băng lãnh dị thường. Mà lại, rõ ràng là nói cũng có lý giải thích, làm sao cảm giác chính là như vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo đâu. Mà lại, người đem thích khách cõng lên người, rõ ràng chính là một bộ không đồng ý cũng muốn mang đi tư thế a. Lan Vô Tâm ánh mắt kinh ngạc nhìn Vân Dương, nhìn xem hắn quyết tuyệt, băng lãnh sắc mặt, hai con người hoàn toàn tràn đầy sát khí cùng lửa giận kia. Chỉ cảm thấy một trái tim không ngừng mà chìm xuống, tuyệt vọng nói ra, ngươi không phải Phượng Huyền ca, ngươi là gian tế. Lan Vô Tâm rốt cuộc hiểu rõ, nhưng là cái này minh bạch, để hắn muốn chết. Nói ra câu nói này thời điểm, cơ hồ muốn miệng phun máu tươi, hóa giải một chút trong lòng phiền muộn, chỉ cần nghĩ tới mình tại gian tế này trước mặt, Vân lão trước Vân lão sau, khi cháu trai làm lâu như vậy, liền ảo não muốn chết, kết quả đối phương thế mà thực sự là, mình nói như thế nào cũng là Tử U đế quốc một nước chi tướng, dưới một người, trên vạn người. Lại bị người như vậy trêu đùa, còn mặt mũi nào gặp người? Nếu là hoàng đế bệ hạ hỏi đến việc này, chính mình lại nên như thế nào giải thích? Ngay cả Ngọc tỷ cùng hoàng gia bí bảo đều đóng gói đưa cho đối phương, càng tùy ý địch nhân tiến nhập thiên lao, đem thích khách lưng đeo đến trên thân, chính mình thế mà còn ngu xuẩn một dạng khuôn mặt tươi cười đón lấy hảo ngôn chào hỏi, quá mất mặt. Đây quả thực là vĩnh viễn không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Cho dù là đem người này chém thành muôn mảnh, đoạn này sỉ nhục kinh lịch cũng nhất định sẽ ghi vào sách sử. Tiếng xấu thiên cổ a. Phốc, Lan Vô Tâm tâm tưởng sự thành một ngụm máu tươi phun tới. Điên cuồng kêu lên, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vân Dương rất kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ta cho là ngươi vẫn luôn biết ta là ai. Ngươi không phải một mực gọi ta Vân lão à? Chẳng lẽ ngươi lại không biết lão phu là ai? Vân Tôn, ngươi là Vân Tôn. Lan Vô Tâm trong lòng đột nhiên chấn động, nhất niệm thanh minh hiện lên trong lòng, đột nhiên hú lên quái dị. Giết hắn, mau mau giết hắn. Hắn là Vân. Lời còn chưa dứt, lại là phù một tiếng, lại một ngụm máu tươi phun tới. Già nua thân thể như vậy ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Kỳ thật làm sao đợi Lan Vô Tâm phân phó, sớm có vô số tử u cao thủ từ bốn phương tám hướng hiện thân đi ra, càng có vô số thí thần tiễn thủ cũng tại chỗ cao xuất hiện, còn có nhiều tên mai phục tại bên cạnh tứ quý lâu cao thủ. Tại quân Mạc Ngôn giết chết bọn hắn huynh đệ mình thời điểm không dám xuất thủ, nhưng ở giờ phút này lại là dốc toàn bộ lực lượng, sát ý tất hiện, giết. Một cái rung động đại địa thanh âm bạo liệt vang lên. Bình tĩnh mà xem xét, Vân Dương vốn không muốn như thế cao điệu, càng thêm không muốn cứ như vậy bại lộ. Hắn có vô số thủ đoạn biện pháp có thể tránh cho bại lộ như vậy, đem Vân lão tửu thần phượng huyền ca cái thân phận này tiếp tục diễn dịch xuống dưới, có vô số lấy cớ có thể tránh cho dạng này chém giết. Nhưng là hắn hết thảy không có lựa chọn, ngàn vạn con đường hắn hết lần này tới lần khác liền lựa chọn khó khăn nhất, nguy hiểm nhất đầu này. Hắn vốn có thể đem lão độc cô thi hài trực tiếp thu nhập nhẫn không gian, nhưng hắn cũng không có, lại không bộc phát một lần. Vân Dương cảm giác mình nhanh hỏng mất. Hôm nay ta lựa chọn tùy hứng một lần, nhất định phải tùy hứng một lần, ta cần đại khai sát giới một lần. Vân Dương trong lòng tự nhủ, có chết không hối hận. Hắn thời khắc này trong lòng quả nhiên là tràn đầy bạo ngược cảm xúc, đã hoàn toàn khắc chế không được. Vô số tử u đế quốc cao thủ chen chúc xông lên, càng ngày càng gần. Vân Dương trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm, rốt cục cuồng hống một tiếng, trực tiếp chính đối diện xông tới. Trên đỉnh đầu, mũi tên như mưa rơi xuống, đối diện, mấy ngàn người đao kiếm lóe sáng, mà Vân Dương liền đối với mấy ngàn người này, quang minh chính đại liền xông ra ngoài. Ta muốn dẫn lấy ngươi, vọt thẳng ra cửa Tây, ta muốn từng bước mang theo ngươi từ Tử Long Thành giết ra ngoài. Ngươi vào bằng cách nào, ta mang ngươi làm sao ra ngoài? Vân Dương cuồng hống một tiếng. Lão độc cô, mở to mắt nhìn xem a. Đao quang lóe lên, xoát một tiếng, trước mặt 17 vị cao thủ cùng một thời gian phân làm hai đoạn. Huyết quang phóng lên tận trời, Vân Dương tật lôi như chớp, giật vọt vào lít nhà lít nhít đám người. Đưa tay lắc một cái tử u cao thủ đại khảm đao lại đột nhiên tuột tay. Sau một khắc, đã đến Vân Dương trong tay. Đao quang sáng như tuyết, như là trên 9 tầng trời đột nhiên đã nổi lên tuyết lớn. Lan Vô Tâm đã sớm được người cứu đến một bên, chính nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trong sân chiến đấu. Phương thức chiến đấu đại khai đại hợp kia, lấy một địch ngàn dũng mãnh dáng người, một loại thảm liệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn căn bản nghĩ không ra, chỉ là một người chiến đấu, thế mà giết ra tới loại kia thiên quân vạn mã hai quân đối chọi cảm giác. Chỉ là tại trong nháy mắt, Vân Dương đã lao ra mấy trăm trượng, ven đường một mảnh thi thể, không có bất kỳ cái gì một người sống. Trong tay của hắn đại quan đao cán dài, chừng 2 trượng 4, chính là tại ngay từ đầu thời điểm liền giành được. Dùng thiên ý chi đao tự nhiên có thể càng hoàn mỹ hơn phát huy thực lực. Nhưng Vân Dương lại cảm giác chưa đủ nghiền, dứt khoát liền đoạt một thanh đại đao, trực tiếp đại khai đại hợp giết ra ngoài. Cong một tiếng, một thanh kiếm cùng đại đao tương giao, cái kia cầm kiếm kín người miệng phun máu tươi tung tóe bay ra ngoài. Mà Vân Dương thân thể nhất chuyển, dựa thế một cái xoay tròn, hơn 30 người chặn ngang mà đứt. Bịch một tiếng, chuôi đao chú trên mặt đất, một tiếng oanh minh, một vòng khí lãng bỗng nhiên ra bên ngoài phát tán, hơn 10 người bị chấn động đến lăng không bay lên bay rớt ra ngoài. Mà Vân Dương liền mượn nhờ một chú chi lực này, đằng không mà lên, vượt qua mấy chục trượng không gian, như là không trung phi nhân đồng dạng, trực tiếp rơi vào nghe hỏi chạy tới Ngự Lâm Quân trong đám người. Đại đao vung lên, một mảnh huyết sắc quang hoa chỉnh tề trung không. Phương xa, là Tử U Đế Quốc Thái tử khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch kia. Ánh mắt nhìn trừng trừng lấy ở trong Ngự Lâm Quân đại khai đại hợp đại khai sát giới Vân Dương. Cả người như là mất rồi hồn đồng dạng. Đây không phải là Vân Lão. Vì cái gì người một nhà đánh lên người một nhà? Lan Vô Tâm bên kia truyền đến tức hổn hển một tiếng bạo giống. Ngăn lại hắn, giết hắn. Đây là Ngọc Đường Vân Tôn. Ngoặc kép, dấu bé cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.